Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 146, chương 146, Cổ Thương Di Bảo. Lý Chiêm tức giận đến ói máu, trước buộc chính mình dò đường, xem xét không có nguy hiểm, lại đoạt tại chính mình đằng trước tiến vào trong. Thật là một cái hỗn đản tiểu tử. Lý Chiêm chán nản, lại nói Thiệu Dương Mệnh cái kia Lý Chiêm xung phong. Hắn từ phía sau vậy thấy rõ ràng, chỗ này trong thạch thất cất giấu rất nhiều thanh đồng khí vật, mà trong đó giá trị cao nhất lại chính là một bền ụ đá bên trên trưng bày một ngụm lô đình. Lý Chiêm hiển nhiên cũng nhìn thấy, cho nên nàng né tránh mũi tên về sau, liền mượn phi chảo muốn thẳng đến đi qua. Chỉ tiếc Thiệu Dương đã trước nàng một bước thu vào trong lòng bàn tay. Thiệu Dương cầm trong tay dò xét, nhưng gặp cái này miệng lô đỉnh cao tới một thước, ánh sáng xanh vờn quanh, rất là không tầm thường. Hắn trong màn hình cũng cho ra giám định, thương triều cổ đỉnh, nguyên do tế tự chi dụng, nhưng trải qua gần vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, cũng có mênh mông linh khí. Đối với nhà mình màn hình đối với thời gian bên trên khuếch đại, Thiệu Dương sớm thành thói quen. Minh triều, 1000 năm, thương triều, 1 vạn năm, nha, cũng đều vừa vặn không sai biệt lắm gấp 3 trái phải. Hệ thống cái này cưỡng từ đoạt lý, hồ biên loạn tạo thế mà còn có tấm có mắt rồi. Đương nhiên, dứt bỏ cái này bất kể, chính như nhà mình màn hình phán đoán, cái này một lò đỉnh trải qua cái này rất nhiều năm tuế nguyệt, vậy ôn dưỡng ra mênh mông linh khí. Thiệu Dương cầm trong tay, đều cảm giác linh khí không ngừng từ trong dâng lên muốn ra bộ dáng. Ngược lại là vừa vặn có thể dùng đến ôn dưỡng phi kiếm. Thiệu Dương mừng rỡ, Thiệu Dương lúc này đem tử nguyệt kiếm từ thương ngọc đỉnh chuyển qua cái này một ngụm bên trong. Chiếc đỉnh cổ, tử nguyệt kiếm hóa thành nguyệt hồ ánh sáng tím, ở trong đỉnh Nazi tới lui. Phi kiếm ôn dưỡng không phải một khi một ngày chi công. Thiệu Dương cũng không gấp, mới quay đầu đi xem thất bên trong cái khác đồ vật. Lý Chiêm quá sớm nhìn chúng cái này miệng cổ đỉnh, tiếc rằng bị Thiệu Dương vượt lên trước, nàng đành phải lùi lại mà cầu việc khác, tìm kiếm mấy thứ cái khác đồ vật, cũng là có mấy phần không tầm thường, án lấy hiện tại tiêu chuẩn để phán đoán. Ước chừng hẳn là cũng đều là đạt đến cấp D đồ vật tiêu chuẩn. Lý Chiêm cũng thấy trò chuyện dẹp an ủi, nhưng không ngờ Thiệu Dương đem chiếc đỉnh cổ kia thu hồi, quay đầu nhìn về phía nàng bên này, cũng lộ ra giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Tiểu sư thúc, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không lấy đi những thứ này thanh đồng khí vật. A, Lý Chiêm sững sờ, không có minh bạch hắn là có ý gì. Gặp lại Thiệu Dương thong thả nhìn xem nàng, Lý Chiêm cũng là có lung linh tâm hồn, trong nháy mắt liền hiểu tới. Nàng không khỏi hận đến thẳng cắn răng, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, Lý Chiêm đành phải đem nhặt lên mấy thứ đồ vật lấy ra cho. Lý Chiêm tức giận nói. Thiệu Dương thản nhiên nói, còn có một cái đầu rắn bầu rượu. Lý Chiêm, lúc trước hắn rõ ràng đang ngó chừng chiếc đỉnh cổ kia nhìn, sau hết lần này tới lần khác cũng liền trông thấy chính mình vụng trộm giấu cái này đầu rắn bầu rượu rồi, không làm sao được. Lý Chiêm đành phải hậm hực từ trong ngực đem bầu rượu kia móc ra, tức giận hướng Thiệu Dương vung đi. Thiệu Dương ống tay áo hất lên, linh mãng thần thông vận chuyển, dễ dàng đem cái này đầu rắn bầu rượu đón lấy. Hắn cẩn thận phân biệt nhìn, nhưng gặp rượu này ấm cũng là làm bằng đồng xanh, toàn thân điêu khắc có một cái linh mãng, cũng miệng vị trí đúng lúc là linh mãng miệng. Cầm trong tay, Thiệu Dương cũng cảm giác bốn phía thiên địa linh khí không ngừng hướng về trong đó hội tụ tới. Hơi trao đảo một cái, trong bầu truyền đến tiếng nước. Tiểu nương bì này tốt ánh mắt nha. Thiệu Dương liếc Lý Chiêm một chút, vậy không khỏi bội phục, cái này đầu rắn bầu rượu, hẳn là ngoại trừ chính mình lấy đi cổ đỉnh bên ngoài. Giá trị cao nhất một cái, màn hình cho ra giám định, đầu rắn bầu rượu, có thể chậm chạp hội tụ thiên địa linh khí, tinh luyện thành dịch, phục dụng có thể phụ trợ tu luyện. Thiệu Dương đương nhiên không khách khí chút nào thu xuống, bên trong đã ngưng luyện 3 giọt, nhưng Thiệu Dương nhận ra, bởi vì là tại cái này hoang phế cổ lão quan ải bên trong tinh luyện mà thành. Âm khí cực nặng, mạo muội phục dụng lời nói, chỉ sợ đối với tu vi có hại vô ích. Không vội, Thiệu Dương lại điểm nhặt được mấy thứ, mới đối Lý Chiêm nói, cái khác ngươi tùy ý chọn đi. Lý Chiêm tức giận nói, từ bỏ, đều cho ngươi, tốt nhất đều bị Thiệu Dương cầm đi. Cái khác nàng chỗ nào để ý? Ai? Thiệu Dương không khỏi tiếc hận, xem ra là thật không có đồ tốt. Hắn ống tay áo vung lên, linh mãng thần thông vận chuyển, đem những khí cụ kia, rầm rầm, đều thu vào. Lý Chiêm sững sờ, mới hiểu được Thiệu Dương ý tứ. Nàng lập tức tức giận đến tâm hỏa thẳng vọt. Thiệu Dương ý tứ này, tình cảm còn lại những thứ này vậy không có thật định cho nàng. Chỉ là mượn nàng đến phân biệt một phen. Nàng Lý Chiêm sống lâu như vậy, còn không có nhận qua phần này khí đâu. Nhẫn, không ở chỗ nhất thời được mất. Đằng sau khẳng định phải đem đây hết thảy đều trả thù lại. Lý Chiêm hít sâu mấy hơi, cuối cùng nhịn xuống, sụ mặt, đi nhanh đi. Thiệu Dương gật đầu, được, bọn hắn tiếp tục, lại hướng phía trước, rất nhanh lại liên tục tìm được mấy chỗ thạch thất. Những thứ này trong thạch thất có lẽ có đủ loại tinh diệu khí cụ, có lẽ có đủ loại cơ quan ám khí, cát hung không chừng, nhưng Thiệu Dương cơ cảnh, lại buộc Lý Chiêm phía trước dò đường, cũng là một đường không sợ nguy hiểm. Thiệu Dương lại liền thu hoạch một ít bảo bối, càng đem trong tay hắn nguyên bản từ đồng tước đài mảnh vỡ thời gian bên trong đạt được trường sóc, đổi thành thanh đồng trường kích, quy lực rõ ràng cường hoành rất nhiều. Không sai, Thiệu Dương rất hài lòng. Còn một bên khác, Lý Chiêm thấy như thế nào đỏ mắt. Thiệu Dương tự nhiên không ngần ngại chút nào, làm sao còn không có nhìn thấy Thiếu Hoa Tông người. Thiệu Dương cố ý không kiên nhẫn hỏi, Lý Chiêm nhịn ở tính tình, nhanh, bên ngoài, Hoa Sơn Đạo Phái thiết lập chỗ này lập đàn cầu khấn đài. Ở vào dãy núi vờn quanh bên trong, lúc này bóng đêm càng thâm, quần tinh óng ánh, tuy là trời đông giá rét, nhưng nơi này cũng là 10 phần náo nhiệt, mặc dù siêu năng giả chỉ là số ít. Nhưng Tần Châu phụ cận chính đạo siêu năng giả cơ hồ đều tập hợp ở đây. Tự nhiên cũng không ít người. Đám người nhao nhao nghị luận. Lập đàn cầu khấn cuối cùng chính thức bắt đầu. Hơi trễ một chút, bất quá vậy không có ảnh hưởng gì. Mọi người thấy náo nhiệt. Hoa Sơn Đạo Phái qua sớm có chuẩn bị. Tại lập đàn cầu khấn chi trên đài, đã sớm thiết lập tốt 1200 vị thần linh linh vị. Dọn xong hương nến, đèn sáng, dẫn cờ những vật này, cũng bày biện nước, quả, hoa chờ trai phẩm, sau đó chỉ thấy Hoa Sơn Đạo Phái đệ tử, người người trang nghiêm, riêng phần mình tay nâng gậy như ý, ngọc sách, pháp ấm, pháp kiếm, lệnh kỳ, lệnh tiễn, lệnh bài các loại, chậm rãi mà lên, Huyền Cơ trưởng giáo cuối cùng đi ra. Chân hắn dẫm tinh bước, tại lập đàn cầu khấn chi đài trận pháp vờn quanh phía dưới. Mỗi một bước dẫm ra, dưới chân đều là ngôi sao óng ánh, muôn hình vạn trạng, mờ mịt linh khí không ngừng tản mát đi ra. Vờn quanh trái phải, mấy như nhân gian tiên cảnh, Huyền Cơ trưởng giáo đem người lễ bái. Sau đó, lại có Hoa Sơn Đạo Phái, Huyền, chữ lót đạo trường. Mang theo một đám Hoa Sơn Đạo Phái đệ tử tụng niệm đạo kinh, thanh âm dung hợp làm một, tại trong trận pháp tựa hồ hóa thành từng sợi khói nhẹ, dâng tấu chương thiên thính. Đằng sau còn có luyện độ, thi ăn, tán hoa chờ chút rất nhiều nghi thức, không cần tường thuật, mãi cho đến cuối cùng tham gia lập đàn cầu khấn, phần đông thế lực tán tu đều là mừng rỡ, biết thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Pháp đài tranh tài, Tần Châu bên trái siêu năng giả, tại cái này lập đàn cầu khấn chi trên đài lẫn nhau tranh tài, xác minh tu vi, trong đó người nổi bật đều có cơ hội tiến vào lập đàn cầu khấn mở ra mảnh vỡ thời gian. Là phần đông siêu năng giả nhất hướng tới cơ duyên. Mắt thấy đám người tranh tài bắt đầu, Thôi Thự lại không quan tâm, không ngừng hướng dưới đài nhìn lại. Thiệu Dương làm sao còn không có xuất hiện? Sẽ không thật gặp được nguy hiểm gì à? Bọn hắn thứ bảy cục, còn có Hoa Sơn đạo phái, đều vẩy không ít nhân thủ tại phụ cận tìm kiếm, nhưng thủy chung không có tìm được Thiệu Dương nói tới địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.